Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, không. Còn chưa đủ, này mẹ nó gọi không can thiệp ta gia tộc sự tình. Đều nhanh muốn cưỡi đến chúng ta trên đầu đi rồi a. Tiểu gia hỏa, ỷ có một cái nữ đế lão tổ tông cứ như vậy thật được không? Người kia nữ đế lão tổ thật chẳng lẽ liền ăn nhiều chết no không có chuyện làm. Mỗi ngày đi theo bên cạnh ngươi che chở ngươi. Thật muốn đem người tất đến chó cùng rứt dậu. Chẳng hạn như Đoàn Nguyên Tân tiểu xúc sinh kia. Ngươi khi hắn không dám chân trời góc biển truy sát ngươi vẫn là không có cái năng lực kia chân. Trời góc biển truy sát ngươi. Đoàn Vô Nhai trong lòng tràn ngập phẫn uất. Nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Mục dã một đám người lên rồi bộ kia phi hành khí rời đi. Xem ra Đoàn gia gia chủ vẫn thật là được rơi xuống Đoàn Dũng trên thân. Hướng mở điểm ngẫm lại, bất kể nói thế nào, kia cuối cùng đều vẫn là Đoàn gia huyết mạch không phải. Lúc này có phụ trách trông coi gia chủ bảo khố người nơm nớp lo sợ tới đây. Nhìn lấy Đoàn Vô Nhai nói: Lão Tổ Tông, bảo khố muốn hay không? Muốn hay không kiểm tra thanh điểm một lần? Đoàn Vô Nhai nhíu rồi lông mày. Dù sao cũng hơi bực bội mà nói. Này điểm chuyện nhỏ, ngươi đi làm là được. Còn tới phiền ta làm gì? Trông coi bảo khố người lập tức cúi thấp đầu. Nói rằng, kia Lão Tổ Tông ngài bận rộn. Ta tự đi rồi. Đoàn Vô Nhai không để ý. Vẫn còn đang nghĩ lấy Đoàn Nguyên Tân có thể sẽ giấu ở nơi nào. Hắn cũng không phải là muốn giết chết Đoàn Nguyên Tân. Dù là hắn phạm vào sai lầm lớn. Nhưng cuối cùng cũng là Đoàn gia huyết mạch hậu nhân. Hắn chỉ muốn đem này người phế bỏ đi. Sau đó giam lỏng. Bằng vào hắn cùng áo xanh thanh niên hai người mặt mũi. Hẳn là sẽ để Đoàn Dũng tha hắn một lần. Dù nói thế nào. Danh nghĩa trên đó cũng là ngươi Đoàn Dũng phụ thân. Trừ phi thật cái gì mặt mũi cũng không để ý. Trực tiếp thừa nhận chính mình là Thái Thượng trưởng lão nhi tử. Đang nghĩ ngợi, mới vừa tiến vào bảo khố cái kia người Đoàn ra té cứt té đái xong rồi đi ra. Bịch một tiếng quỳ gối Đoàn Vô Nhai trước mặt khóc lớn lên. Lão Tổ Tông a, không tốt a, nhà ta bảo khố. Bị cướp sạch không còn rồi. Cái gì? Đoàn Vô Nhai trước sửng sốt một chút. Lập tức giận nói. Ngươi đánh giám. Liền mấy người kia. Trên thân cho dù đều có không gian chữ vật. Lại có thể lấy đi nhiều ít. Các ngươi đám này kiến thức hạn hẹp đồ vật. Muốn không cho người ta cầm thống khoái. Ngươi là một tôn nữ đế là bài trí. Loại thời điểm này. Còn chạy tới bàn lộng thị phi. Thật coi lão tử không dám giết người có đúng không? Đoàn Vô Nhai này giận dữ. Trên thân loại kia uy nghiêm đáng sợ lập tức bạo phát đi ra. Để quản lý bảo khố người lập tức khẽ run rẩy. Bất quá vẫn là khóc nói. Lão Tổ Tông, ngài đi xem một chút. Ngài đi xem một chút liền cái gì đều rõ ràng rồi. Nhìn liền nhìn. Đoàn Vô Nhai giận giận đùng đùng quay người tiến vào bảo khố. Dưới loại tình huống này, dù sao cũng không tâm tư tiếp tục bế quan tu luyện. Ai cũng như duy nhất một lần đem cái này chuyện xử lý lưu loát. Trước mắt hơi đổi, Đoàn Vô Nhai xuất hiện ở bảo khố chỗ này bên trong tiểu thế giới. Sau một khắc, hắn ánh mắt trong nháy mắt cứng đờ. Toàn bộ người biểu lộ, trở nên vô cùng ngốc trệ. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt trống rỗng một mảnh. Cũng chỉ thừa xuống kia trơn bóng đá cẩm thạch mặt đất trên. Còn tồn tại lấy đã từng hiện ra lượng lớn da gỗ dấu vết. Những cái kia nguyên bản từng dãy từng nhóm. Hùng vĩ vô cùng. Một mắt nhìn không thấy đầu cuối da gỗ. Đã hoàn toàn biến mất rồi. Lại hướng nơi xa nhìn. Nguyên bản từng tòa đặc thù khoáng thạch trồng chất thành núi lớn. Đều mẹ nó thấp rồi một nửa mà. Ta. Đoàn Vô Nhai chỉ nói ra một cái ta chữ, một cổ to lớn giận lửa, trùng kích cho hắn đại não đều trở nên chết lặng, ngũ tạng lục phủ, bỗng nhiên một hồi cuồn cuộn, phốp, một ngụm máu tươi, Thuận lấy hắn trong miệng phun ra. Bạch gia, ngươi khinh người quá đáng. Sau đó hắn thân thể lung lay hai cái, kém chút liền té xỉu ở ngay tại chỗ. Đi theo phía sau hắn tiến đến, liều mạng khóc thút thít bảo hố trông coi, kém chút lần nữa dọa ngất qua đi. Này muốn lão tổ tông bị tức ra cái nguy hiểm tính mạng, hắn cũng không cần sống rồi. Lão tổ tông, ngài không có sao chứ? Ngài cũng không thể có chuyện a. Đoàn Vô Nhai một đôi mắt trở nên đỏ thẫm, trên thân kia khí thế kinh khủng chính tại không ngừng kéo lên cao ở giữa. Nữ đế rất đáng gờm sao? Nữ đế liền có thể lấy khi dễ như vậy người sao? Coi như ngươi nói những cái kia đều là thật, coi như ta Đoàn gia hậu nhân thật muốn đối ngươi Bạch gia hậu nhân ra tay, nhưng kia chung quy là vãn bối ở giữa tranh đấu, ta cũng đã biểu đạt đầy đủ thành ý, để cho các ngươi tiến vào ta Đoàn gia bảo khố, tiến vào ta Đoàn gia khu vực hạch tâm nhất tùy ý chọn tuyển. Khó nói còn chưa đủ à? Bảo khố ngược lại là không có triệt để không, nhưng ít ra 5/1 trong bảo vật là hết rồi, mà lại thậm chí không cần bảo khố trông coi đi thanh điểm. Đoàn Vô Nhai trong nội tâm cũng rõ ràng vô cùng, không có kia 5/1 trong, tuyệt đối cũng là phẩm chất tốt nhất đủ loại bảo bối. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a. Đoàn Vô Nhai trong đầu ông ông tác hưởng, tại thời khắc này, trong lòng tức giận càng ngày càng bạo, hắn thậm chí nghĩ muốn đi gia tộc bế quan chi địa, đem tất cả mọi người tỉnh lại, cùng kia Bạch gia nữ đế liều mạng. Sau 5 phút, hắn rốt cục có chút tỉnh táo lại. Một tôn đế chiến lực, đến cùng có nhiều đáng sợ. Hắn là biết rõ, Đoàn Nguyên Tân cấu kết đến cái kia thượng quan gia chuẩn đế, bị Bạch gia nữ đế dễ như trở bàn tay liền cho xử lý rồi. Mặc dù không thể trông thấy đưa qua trình, nhưng từ hắn cảm giác được bên kia có đại chiến đến chạy tới, trong lúc này hết thảy cũng không có bao nhiêu thời gian. Có thể chiến đấu lại đã sớm kết thúc, này đủ để nói rõ kia Bạch gia nữ đế đáng sợ. Cho nên, cho dù hắn đi đem bế quan chi địa tất cả Đoàn gia lão tổ tông đều kêu đi ra, mặc dù có mười mấy tôn chuẩn đế cảnh giới đại năng, đối trên tôn này nữ đế, y nguyên không có phần thắng chút nào. Thật lâu, Đoàn Vô Nhai âm thanh khàn khàn mà lại trầm thấp mà nói. Kia Bạch gia nữ đế, lúc đó có đi vào hay không? Chưa từng. Bảo khố trông coi vào lúc này cũng rốt cục miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Kia nàng nhưng có đem trên thân cái gì đồ vật giao cho những người tuổi trẻ kia? Đoàn Vô Nhai lại hỏi nói. Cái này, lúc đương thời lão tổ tông bàn giao, vãn bối không thấy được. Bảo khố trông coi đáp lời. Mà thôi, ngươi quay đầu nhẹ điểm một chút. Sau đó, trước hết đem cái này chuyện nát trong bụng a. Đoàn Vô Nhai yếu ớt nói rằng, gia tộc không đế, thực lực không bằng người, bị người ức hiếp mối hận, chỉ có thể trước nhớ xuống. Vâng, lão tổ tông. Bảo khố trông coi nước mắt lại dũng mãnh tiến ra, thân là nơi này trông coi, so với hắn ai cũng rõ ràng đám kia đáng chết cường đạo từ trong bảo khố mang đi rồi nhiều ít tốt đồ vật, những bảo bối kia tự liền hắn đều cho tới bây giờ chưa từng có được qua. Mỗi lần kiểm điểm thời điểm, chỉ cần có thể nhìn nhiều vài lần, trong lòng đều sẽ đạt được to lớn thỏa mãn. Nhưng hôm nay, mất giáo, Đoàn Vô Nhai sau khi đi ra, vừa vặn trông thấy kia áo xanh thanh niên cũng quay về rồi. Đồng dạng là nét mặt đầy vẻ giận dữ. Đoàn Nguyên Tân tiểu xúc sinh kia, vậy mà thật bị hắn trốn thoát rồi. Ta kém chút tìm khắp cả viên này ngôi sao, đều không có thể tìm tới hắn nửa điểm tung tích. Áo xanh thanh niên giận giận đùng đùng nói. Bất quá sau đó, hắn liền phát hiện Đoàn Vô Nhai sắc mặt có gì, liếc rồi một mắt theo ở phía sau cúi thấp đầu kia bảo khố trông coi. hơi khẽ cau mày, phát sinh cái gì rồi? Kia Bạch Gia nữ đế đi rồi. Đoàn Vô Nhai thở dài một tiếng, chúng ta Đoàn gia bảo khố bị những người kia sinh sinh chuyển hết rồi 5/1 trong. Cái gì? Áo xanh thanh niên đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức giận không kềm được. Bạch Gia khinh người quá đáng. Bất quá này gầm lên giận dữ, lại là trầm thấp vô cùng, cũng không làm kinh động nhiều người hơn. Sau khi nói xong, mắt lạnh nhìn Đoàn Vô Nhai, cái này là ngươi làm được tốt chuyện, đây không phải dội bẩn nước, chỉ là phẫn nộ phía dưới vấn trách. Đoàn Vô Nhai cũng không có gì tốt từ chối, chỉ có thể một mặt hận ý mà nói, tất nhiên là Bạch Gia nữ đế đem không gian của mình chiếc nhẫn đưa rồi cho mình hậu nhân. Áo xanh thanh niên thì thào nói, loại kia như là một cái tiểu thế giới không gian chiếc nhẫn sao? Chỉ nghe người qua, chưa từng thấy qua. Nói xong, hắn nhìn rồi thoáng qua Đoàn Vô Nhai, nói rằng, thù này, trước nhớ xuống a, một ngày nào đó, ta Đoàn gia có đế, thề phải báo thù rửa hận. Đó là tự nhiên. Đoàn Vô Nhai một đôi mắt bên trong tách ra vô tận cừu hận tia sáng, đối kia Bạch Gia nữ đế, cùng với Bạch Gia trên dưới tất cả mọi người, hận tới tận xương. Đoàn Vô Nhai nói, Đoàn Dũng thượng vị, cơ hồ đã thành kết cục đã định, hắn đã nhưng có thể cùng những cái kia thượng cổ đại mộ bên trong vô thượng tồn tại câu thông, liền cho hắn một cái nhiệm vụ. Áo xanh thanh niên liếc hắn một cái, nhiệm vụ gì? Để hắn đi kiếm những cái kia thượng cổ tồn tại. Những cái kia tồn tại năm đó rất nhiều không phải siêu việt đế sao? Muốn bọn hắn chỉ điểm chúng ta đám người này. Chỉ cần đám kia thượng cổ tồn tại đáp ứng, từ hôm nay sau, ta Đoàn gia coi như đem viên này ngôi sao còn cho bọn hắn, lại có thể thế nào? Áo xanh thanh niên con mắt bỗng nhiên sáng lên, thì thào nói, không sai, chỉ cần có thể thành đế, chỉ là một khỏa tinh cầu lại coi là cái gì. Đoàn Vô Nhai cắn răng nói, liên hệ Đoàn Dũng, ngoặc kép, Đoàn Dũng nhận được gia tộc bên này liên lạc thời điểm. Bạch Mục Dã một đám người còn chưa tới hắn này đâu. Dù sao nghe nói Tiểu Bạch một đám người trở về, hắn bên này cũng cao hứng phi thường. Này nói rõ ràng nhà vị kia nữ đế lão tổ nguyện ý cho hắn đứng đài thư xác nhận. Cứ như vậy, hắn trở thành Đoàn gia gia chủ kế hoạch cơ bản trên cũng liền triệt để xong rồi. Đoàn Nguyên Tân chạy trốn tin tức, Đoàn Dũng cũng đã biết rõ rồi. Hắn một bên để người trong tối đem tin tức này tung ra ngoài, một bên cũng phái người tìm kiếm khắp nơi. Này người không diệt trừ, cuối cùng sẽ trở thành một cái họa hại. Thân là một cái thượng cổ lão linh hồn, cắt cỏ chưa trừ diệt dễ loại này sai lầm, hắn là sẽ không phạm. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể tiếp vào Đoàn Vô Nhai liên lạc. Đoàn Dũng dù sao cũng hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là tiếp thông, rất cung kính chào hỏi, gặp qua không bờ lão tổ. Người nghĩ danh chính ngôn thuận trở thành Đoàn gia chi chủ sao? Đương nhiên, tốt, chỉ có một cái điều kiện, người như đáp ứng, đến lúc đó chúng ta đám này lão tổ tông toàn bộ đều sẽ ủng hộ ngươi. Xin mời ngài nói, ngươi không phải có thể cùng nơi chôn bên trong thượng cổ tồn tại câu thông sao? Để bọn hắn chỉ điểm chúng ta đám người này thành đế. Đoàn Vô Nhai nói xong, trong lòng có chút khẩn trương, nhưng trên mặt lại giếng cổ không gợn sóng. Nhìn lấy Đoàn Dũng, cái này chuyện nói đến, đối với chúng ta toàn bộ Đoàn gia đều có chỗ tốt. Chỉ cần chúng ta ở giữa có người có thể thành đế, Đoàn gia thế lực tất nhiên tăng vọt, địa vị cũng sẽ trở nên cao hơn. Đến lúc mở mang bờ cõi, trực tiếp kiến quốc, cũng bất quá là chuyện một câu nói. Mà lại, ta có thể đại biểu cái khác lão tổ hứa hẹn ngươi, đến rồi ngày kia, ngươi, Đoàn Dũng, chắc chắn là Đoàn gia đời thứ nhất khai quốc quân vương. Đoàn Dũng trong mắt vừa lúc chỗ tốt lóe lên một tia kinh hỉ. Mặc dù lóe lên liền biến mất, nhưng lại vừa lúc bị Đoàn Vô Nhai cho bắt được. Đoàn Dũng mỉm cười lấy nói, cái này chuyện cũng không khó, giao cho vãn bối liền là, lão tổ còn có cái gì khác yêu cầu sao? Nói thí dụ như, trước chỉ điểm ai, sau chỉ điểm ai, là bình quân đâu, vẫn là cần lấy vãn bối cân đối một chút, còn có thể lấy dạng này. Đoàn Vô Nhai trong lòng bỗng nhiên khẽ động, nhìn lấy Đoàn Dũng, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Ngươi lời này, thuộc thực, vãn bối sao dám lừa gạt? Lại nói, vãn bối nếu là lừa gạt lão tổ, chẳng phải là ngay tại chỗ liền bị vạch trần. Đoàn Dũng ngoan ngoãn vâng lời trở lại, Đoàn Vô Nhai có thể đoán được Đoàn Dũng điểm nhỏ tâm tư kia. Này nhỏ đồ vật rõ ràng là sợ hắn bị tá ma giết lừa. Ở hiện tại liền bắt đầu tìm chỗ dựa rồi, mà lại tìm chỗ dựa liền là hắn, bằng không thì không có khả năng ở trước mặt nói ra những lời này đến. Bất quá này đề nghị thật đúng là có sức hấp dẫn a. Chỉ cần hắn gật đầu đáp ứng xuống tới, như vậy ở tương lai đối mặt thượng cổ đại năng chỉ điểm, hắn liền có thể lấy so những người khác càng chiếm ưu thế. Đoàn Vô Nhai ở Đoàn gia lão tổ danh sách ở giữa thuộc về vãn bối, cho nên địa vị cũng không cao, không gặp kia áo xanh thanh niên cũng có thể lấy đối với hắn tiến hành quát lớn. Này thật không có biện pháp, cháu trai tới khi nào cũng là cháu trai, muốn làm gia gia cũng chỉ có thể cho hắn cháu trai làm gia gia đi. Nhưng nếu như hắn trước thành đế đây, này ý nghĩ một khi ở đầu óc bên trong hình thành, liền không thể át chế. Đoàn Vô Nhai làm bộ trầm ngâm một chút, nói, được, đã ngươi có năng lực này, vậy ngươi liền đi câu thông a. Đến lúc đó có chuyện gì, ta sẽ cùng ngươi nói. Ngươi làm gia chủ cái này chuyện, ván trên đóng đinh rồi. Đoàn Dũng khom người thi lễ, như thế, hài nhi cảm tạ lão tổ tông. Đoàn Vô Nhai mỉm cười, tự liền bảo khố bị người cho cướp rồi phiền muộn đều tiêu tan thật nhiều. Chỉ cần Đoàn gia có thể có người thành đế, vận khí tốt, nếu là có 2-3 tôn đế, Bạch gia vị kia nữ đế, có thể hay không bị dọa gần chết, có thể hay không té cứt té đái chạy về đến cùng bọn hắn xin lỗi cầu xin tha thứ. Cái gì nhân gian trích tiên tử? Đến lúc đó còn không phải phải quỳ ở trước mặt bọn hắn lão lão thực thực xin lỗi nhận lầm. Dập máy máy truyền tin, Đoàn Dũng trên mặt nụ cười trong nháy mắt biến mất, lộ ra một vòng giọng mỉa mai chi sắc. Nghĩ muốn thành đế, làm đế là cái gì? Ai chỉ điểm một chút liền có thể lấy bước vào đến đế cấp lĩnh vực. Cũng sống rồi nhiều năm như vậy, thật đúng là ngây thơ. Sau đó có người đến báo, Bạch Mục Dã bọn hắn đã vào thành rồi. Đoàn Dũng lập tức dẫn người ra cửa nghênh đón, dùng lễ nghi, cũng là cao nhất quy cách. Không chỉ có bởi vì tôn này nữ đế, càng bởi vì hắn lần này có thể thuận lợi như vậy, rất lớn trình độ trên là hắn huynh đệ Bạch Mục Dã mang cho hắn. Cho nên, trong lòng của hắn, cảm kích nhất người không phải Bạch Mục Dã, không ai có thể hơn. Bạch Sở Nguyệt đi tới nơi này bên về sau cũng không hiện thân, lưu tại bên trong phi hành khí, để Bạch Mục Dã chính mình đi xã giao. Bạch Mục Dã cũng không có cưỡng cầu. Lúc này hắn tiếp vào Tổ Long Đế Quốc bên kia đưa tin. Bên kia biểu thị, nếu như hắn lại không đáp lại, liền muốn trước giờ xuất phát rời đi rồi. Tiểu Bạch nhìn một chút cao cấp trí năng truyền đưa cho mình tin tức, không chút do dự liền cho cự tuyệt rồi. Sau đó, Tổ Long Đế Quốc kia chiếc tinh hạm to lớn cũng quả thật không có lại tiếp tục ở chỗ này chờ đợi. Chậm rãi lên không, sau đó cấp tốc bay mất. Tinh hạm trên những người kia cho rằng bọn họ cũng không có làm sai cái gì. Đến lúc đó coi như bị bệ hạ cùng thái tử truy vấn, bọn hắn cũng có thể cầm ra vô số lần liên lạc Bạch Mục Dã căn cứ chính xác theo. Rõ ràng nên thu đến, lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Bọn hắn lại không có năng lực tiếp vào đến Thiên Hồ Đoàn ra nội chiến ở giữa đi. Đương nhiên, cho dù có năng lực cũng không thể tùy tiện can dự. Dù sao bọn hắn đại biểu cho Tổ Long Đế Quốc, cho nên bọn hắn chỉ là theo chương làm việc, cũng không có làm sai cái gì. Làm chiếc tinh hạm kia tức sẽ tiến hành bước nhảy không gian thời điểm. Một bóng người, U Linh vậy lách vào rồi một cái không lấy nghỉ ngơi trong khoang thuyền. Thuần thục mở ra, nằm đi vào, sau đó, chờ đợi lấy phi thuyền bắt đầu nhảy vọt. Không ai dám tin tưởng, Đoàn Nguyên Tân vị này Đoàn gia gia chủ, vậy mà lẻ loi một mình. Thần không biết quỷ không hay xâm nhập vào Tổ Long Đế Quốc tinh hạm bên trong đi. Vị này Đoàn gia gia chủ, bây giờ nhìn qua ngược lại là tuổi trẻ vô cùng, nhìn lấy cũng liền ba mươi mấy tuổi, cùng trước đó hình tượng hoàn toàn khác biệt. Hắn trong nội tâm dù sao cũng hơi tiếc nuối, Bạch gia tiểu xúc sinh kia sợ là không có lên thuyền. Nói cách khác, ở nửa đường trên liền có thể lấy đem bọn hắn đám người kia đều cho xử lý. Bất quá, chỉ cần ta đến rồi Tổ Long, tương lai liền nhất định còn có vô số lần cơ hội. Không phải sao, Đoàn Dũng bên này, chuẩn bị rồi vô cùng phong thịnh dạ yến. Chính tại chiêu đãi Bạch Mục Dã một đám người. Bên kia sau cái hồ lộ hoa có chút yêu thương nhưng lại có chút kích động vây quanh ở Âu Dương Tinh Kỳ. Bên thân, nghĩ muốn biết rõ Âu Dương Tinh Kỳ cùng Bạch gia nữ đế đi này một chuyến đều có thu hoạch gì? Bạch Mục Dã bọn hắn bên này, Đoàn Dũng mỉm cười nói, hiền đệ, quá lời cảm kích, ca ca cũng không muốn nói nhiều. Các ngươi ở bên này ở thêm một chút thời gian, quay đầu chờ ca ca ngồi vững vàng này vị trí gia chủ. Đến lúc đó, trong bảo khố đồ vật, tùy ý các ngươi chọn lựa. Như thế, chẳng phải là sẽ để cho Đoàn gia các lão tổ tông đối ngươi ấn tượng ác liệt. Bạch Mục ra uống rồi một thanh nước. Đúng vậy, hắn là không uống rượu. Một chén ngã anh hùng. Uống rượu thiên ảnh vang hình tượng. Sẽ không, bọn hắn muốn cầu cạnh ta. Đoàn Dũng nhàn nhạt nói rằng, đối tương lai, hắn sớm đã có quy hoạch. Trong lòng đã có dự tính. Vẫn là không được tốt. Dù sao vừa mới lên làm gia chủ, liền ăn cây táo rào cây sung, sẽ mất đi dân tâm. Cho nên, vì rồi thương cảm huynh trưởng, ta đã trước giờ đem cái này chuyện cho làm rồi. Bạch Mục Dã mỉm cười nói. Đoàn Dũng khoát tay chặn lại. Nữ đế cùng Đoàn gia muốn bồi thường sao? À, cái kia có thể lấy đi nhiều ít. Đoàn gia bảo khố các ngươi tiến vào a. Đủ loại bảo vật rực rỡ muôn màu, trồng chất như núi. Liền các ngươi kia điểm nhỏ không gian chiếc nhẫn. Lời này vừa ra, Tư Âm, Đan Cốc, Thải Y cùng Tử Câm bốn người, tất cả đều có chút quái dị nhìn rồi Đoàn Dũng một mắt. Tự liền bên kia khác một cái bàn trên Âu Dương Tinh Kỳ, cũng nhịn không được dùng mang theo vài phần đồng tình ánh mắt liếc rồi Đoàn Dũng một mắt. Thế nào rồi? Ta nói không đúng sao? Đoàn Dũng khẽ nhíu mày. Không đúng. Ta dọn đi rồi Đoàn ra bảo khố 5/1 trong tồn kho. Đem tốt đồ vật đều cầm đi. Bạch Mục Dã bình tĩnh nói. Đoàn Dũng ngay tại chỗ một mặt ngốc trệ, ngây ngốc nhìn lấy Bạch Mục Dã, đột nhiên vỗ một cái trán, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta hiểu được, ta đã hiểu, huynh đệ, ngươi châu, ha ha ha, có cái lợi hại lão tổ tông, thật tốt. Bạch Mục Dã lộ ra một cái mỉm cười đến, mọi người cho rằng như vậy cũng rất tốt. Đối với Đoàn gia bảo khố tao ngộ, Đoàn Dũng cũng không để ý. Tựa như Bạch Mục Dã nói như vậy, cái này chuyện phát sinh ở hắn trở thành gia chủ trước đó, với hắn mà nói là tốt chuyện, chí ít những người kia sẽ không đem bô ỉa chụp đến hắn trên đầu đến. Cho nên, chúng ta sáng mai liền sẽ rời đi, bằng không thì ngốc lâu rồi, sợ là về sau cái này chuyện một khi truyền ra đi, đối huynh trưởng cũng sẽ có ảnh hưởng không tốt. Bạch Mục Dã nói rằng, những cái kia căn bản không cần lo lắng, ta cũng không quan tâm, hiền đệ liền ở nơi này lưu thêm một chút thiên không tốt sao? Thiên hồ thánh địa, tùy tiện cảm ngộ, Đoàn Dũng tựa hồ còn muốn lưu Bạch Mục Dã đám người này ở thêm một hồi. 40 ngày đâu, đủ rồi, Bạch Mục Dã mỉm cười. Đoàn Dũng lập tức một mặt không lời, có thể hay không đừng đề cập này 40 ngày rồi. Biết rõ ngươi là cấp cao nhất thiên kiêu còn không được sao? Đối Bạch Mục Dã quyết định, Đoàn Dũng cũng tỏ ra là đã hiểu, nên xử lý cửu nhân cũng cơ hồ đều cho xử lý rồi. Nên lấy được cảm ngộ cũng đã nhận được. 40 ngày đâu, không nên có được chỗ tốt, cũng một điểm không ít. Đã nhưng như thế, còn tiếp tục lưu lại nơi này làm cái gì? Tốt, kia hôm nay buổi tối, chúng ta ở chỗ này trò chuyện cái tận hứng. Tương lai hiền đệ nếu là muốn đem người đưa tới, chỉ cần muốn cùng vi huynh liên lạc một chút, đánh cái kêu gọi liền có thể. Chờ cái gì thời điểm, vi huynh thực lực cảnh giới triệt để khôi phục, đến lúc đó tự sẽ đi kiếm hiền đệ. Tốt, một lời đã định. Sáng sớm hôm sau, Bạch Mục Dã một đám người mang theo Âu Dương Tinh Kỳ cùng 6 cái hồ lô hoa, thừa ngồi một chiếc phi hành khí, cùng tổ cô nãi nãi Bạch Sở Nguyệt cùng một chỗ, rời đi rồi Thiên Hồ Tinh, đến rồi bên ngoài vũ trụ. Bạch Sở Nguyệt tiện tay vung lên, một chiếc tinh hạm ra hiện ra tại đó, đám người phi hành khí tiến vào kia chiếc không lớn tinh hạm. Tất cả mọi người từ bên trong phi hành khí xuống tới về sau. Bạch Sở Nguyệt nhìn lấy những người này nói, đi, chúng ta đi trước thần thánh đế quốc đi một vòng. Âu Dương Tinh Kỳ cùng 6 cái hồ lộ hoa kém chút dọa ngất qua đi. Quanh đi quẩn lại, lên rồi này Bạch gia nữ đế tinh hạm, lại nhưng muốn đi thần thánh đế quốc. Trời ạ, đi làm mà nha, Bạch Mục Dã cũng rất là ngoài ý muốn. Chúng ta không trở về nhà sao? Về nhà, bận bịu cái gì? Bạch Sở Nguyệt nhàn nhạt nói. Kia thượng quan gia mới là hại ngươi chủ mưu, là chân chính kẻ cầm đầu. Khi dễ ta Bạch gia hài tử, khó nói cứ tính như thế hay sao? Bạch Mục Dã, bọn hắn liền chuẩn đế đều chết ở chỗ này, không phải đã rất thảm rồi sao? Bạch Sở Nguyệt, không, còn chưa đủ thảm. Bọn hắn hiển nhiên không có ý thức chính mình phạm sai lầm. Bằng không thì, vì cái gì bọn hắn không đến xin lỗi? Bạch Mục Dã, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.